Chương 1. 204 giằng co. Còn khôn một đôi mắt kém chút lồi đi ra của choa ngày đây là thứ quái quỷ gì Tiết Tiêu các nàng năng lực lại như thế lớn mang như thế nhóm lớn thi đàn quạ tại phía sau cái mông, thế mà mặt không biến sắc tim không đập, thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái cùng bọn hắn đưa tay lên tiếng chào, còn sư huynh các ngươi cũng tới nữa, vừa vặn, chúng ta cũng đừng đi trung tâm cầu hội hợp. Cùng nhau cùng chúng ta đi mặt phía bắc tìm thiên đạo tông người. Ai cùng ngươi vừa vặn a còn khôn được muốn nhả rãnh. Đám này nữ nhân có phải điên rồi hay không biết rõ trên trời vòng quanh nhiều như vậy thi quả, có thể mặt không đổi sắc đến nơi này bước. G.A.U. Nham, G.A.U. Lệ, các ngươi không có sao chứ còn khôn trong đội ngũ một người thanh niên bước nhanh đi ra, chạy đến G.A.U. Nham nhị bên người thân. Không có việc gì, cắt này đại ca. Việc này không nên chậm trễ chúng ta đừng nhiều lời, cùng đi mặt phía bắc đi. G.A.U. Lệ gật đầu nói. Chúng ta hy sinh ba vị huynh đệ. Còn khôn lau mồ hôi nói, nguyên bản bọn họ đội ngũ liền bởi vì trước đó đuổi đi Kiều Văn Quyên vợ chồng chỉ có 18 người, kể từ đó, đội ngũ liền chỉ còn lại 15 người. Chúng ta chỗ này cũng thiếu hai tên đồng đội. Tiết Tiêu không có lại cùng còn khôn nhiều lời, kéo cái kia bị trói thành bánh trưng dạng cấp 3 thi khôi, bước nhanh hướng bắc mặt mà đi. Còn khôn bọn người, lúc này mới phát hiện, đám này hung hãn các thiếu nữ, vờ ơ y ma bắt cóc một đầu khuôn mặt giữ tợn thi khôi. Các nàng thậm chí còn phát rồ đem cái này thi khôi miệng dùng một nắm bùn khối chặt lại, để hắn không phát ra được gào thét thanh âm, chỉ có thể khuôn mặt vặn vẹo làm trứng mắt. Nay mẹ nó là thiếu nữ tài giỏi sự tình á còn khôn không đoan đoan run run một chút, cùng hắn mấy tên các sư huynh đệ liếc nhau một cái. Đi Tiết Tiêu cùng Lý Linh kéo cái kia thi khôi tiếp tục hướng phía trước chạy, cả đám lập tức đuổi theo cước bộ của các nàng, tự giác hai hai đồng tiến, bước nhanh đuổi theo. Hai nhị sư huynh. Chúng ta còn là đuổi kịp các nàng đi ngươi nhìn, trên trời những cái kia thi quả nửa điểm đều không có công kích ý của các nàng. Còn khôn cảm thấy, các thiếu nữ có chút không đáng tin cậy, nhưng nếu như bây giờ mất đầu rời đi lời nói, ha ha, kia một đoàn thi quả, xác định vững chắc sẽ đuổi tại bọn họ phía sau cái mông cắn xé công kích. Phía trước 1/10 thi đàn quả bọn họ thiếu chút nữa ứng phó không được, bây giờ có thể sao đáp án tự nhiên là phủ định. Còn khôn lập tức dẫn đầu đội ngũ đi theo phía sau, một nhóm hơn 30 người hướng về mặt phía bắc trại chăn nuôi lao nhanh. Vào mắt là một mảng lớn hạt màu vàng tình cảnh, thổ địa bên trên lưu lại trồng trọt vết tích, nhưng đại bộ phận thu hoạch đã khô chết rồi. Còn lại những cái kia có thế ăn đánh giá QNZ đã sớm tại đại hỗn loạn bắt đầu thời khắc, bị chúng dân trong trấn hái sạch. Trại chăn nuôi ngay tại tình cảnh phía sau, nhưng là đám người chạy đến một nửa ngay miệng, liền thấy được hai đoạn chân cụt tay đứt. Xem ra bọn họ QNZ bị tập kích. Cả đám không có dừng bước, tiếp tục hướng phía trước chạy vội tới trại chăn nuôi cửa chính cửa vào, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh. Cửa chính chặn lấy chí ít có 2-300 cấp 2 thi khôi, từng cái lắc cung dung xô cửa gặp trở ngại, bộ dáng cực kỳ khô khan. Nay trại chăn nuôi ngoại dụng một mảng lớn tường cao vây xây. Cửa chính là một đạo hàng rào gỗ, lúc này kia hàng rào gỗ miệng vi đổ chí ít có 30-50 chỉ thi khôi. Từng cái đần độn đụng chạm lấy lung lay sắp đổ hàng rào, trong miệng phát ra hiển hách gầm rú. Tư đồ nghi bọn người đem không ít gỗ tròn ôm lấy chồng chất tại cửa ra vào, một đám người liền chô nở ở gỗ tròn chồng chất phía sau, nhắm ngay thi khôi bầy thả huyền lực. Bất quá cái này cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Huyền sư nhóm huyền lực cũng không phải là lấy mãi không hết, giống như tư đồ nghi loại thiên tài này thiếu niên huyền sư, không ngừng phóng thích huyền lực tối đa cũng không vượt qua được nửa canh giờ. Một khi huyền lực triệt để khô kiệt là một kiện 10 phần chuyện phiền phức, nó khôi phục sẽ trở nên dị thường chậm chạp.